Sau khi kết hôn, tôi dựa vào làm nũng để bắt chẹt giáo quan cấm dục. Chương 9, gặp lại Phong Liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày hôm sau, Mục Thanh từ cùng đồng nghiệp trực tiếp đi công tác ở tỉnh G. Tỉnh G từng có nhiều thời kỳ huy hoàng, nổi tiếng với rất nhiều quần thể lăng mộ. Chỉ tiếc rằng, trong lịch sử cận đại, nơi này đã bị phá hoại bởi nhiều thế lực và bọn trộm mộ. Nên giờ đây, những gì còn lại được bảo vệ tại cục văn vật hoặc trong các bảo tàng để hậu thế hiểu rõ và kính ngưỡng lịch sử chỉ còn lại rất ít. Khi đến đây, họ không chỉ phải phối hợp với đội khảo cổ để dịch các văn tự cổ, mà còn phải viết lời giới thiệu và tài liệu quảng bá cho từng món đồ cổ. Sau khi hoàn thành công việc ở đây, cả nhóm trở về thành phố S sau 10 ngày. Việc đầu tiên Mục Thanh Từ làm là hỏi tiền bối về tình hình thuê nhà. Tiền bối nói với cô, nhà và chủ nhà đều không có vấn đề gì. Quan trọng nhất là chủ nhà nói rằng nếu muốn thuê, có thể thông qua trung gian uy tín nhất ở đây, hoặc có thể đăng ký một bản lưu tại đồn cảnh sát. Căn hộ nằm ở tòa nhà phía ngoài của khu Đông Hồ, tầng 8, và phòng mà chủ nhà định cho thuê có cửa sổ hướng thẳng ra Hồ Đông. Mục Thanh Từ hơi ngơ ngác, vì dù khu Đông Hồ là một khu nhà cao tầng, nhưng tầng 8 ở khu phía sau cũng không thể nhìn thấy Hồ Đông. Nên cô hỏi, tiền bối, phòng anh xem là ở khu Cẩm Tú ở phía sau khu Đông Hồ sao? Tiền bối, tôi đang nói đến khu Đông Hồ. Mục Thanh Từ, tiền bối tiếp tục. Chủ nhà là một người đàn ông. Anh ta nói nếu em muốn thuê thì sẽ phải ở ghép với anh ta. Nhưng anh ta hầu như không sống ở đó. Chỉ là tìm một người trông nhà giúp. Chỉ cho thuê một phòng thôi. Các chi tiết khác và tiền thuê nhà cần phải bàn bạc trực tiếp với anh ta. Mục Thanh Từ cảm thấy hơi khó chịu. Giá thuê nhà ở khu Cẩm Tú phía sau khu Đông Hồ, cô đã cảm thấy quá cao. Huống chi giá thuê ở khu Đông Hồ chắc chắn không dưới hàng chục nghìn mỗi tháng. Tiền bối, anh ta nói nếu em muốn thuê, có thể liên hệ với anh ta bất cứ lúc nào. Mục Thanh Từ cảm ơn rồi xin phép về sớm. Ngồi trong phòng khách, cô xem lại ngày tháng. Thực ra cô đã ở quá thời hạn đã nói với dì Lý về việc chuyển đi. Nhưng Mục Thanh Từ không muốn ở ghép với đàn ông. Không ngờ lúc này dì Lý bất ngờ gửi tin nhắn hỏi cô đã tìm được nhà chưa. Nhìn tin nhắn, Mục Thanh Từ bỗng nhiên không biết trả lời thế nào. Cô cắn răng và quyết định gọi cho anh Phong. Khi đối phương nhấc máy, Mục Thanh Từ lịch sự hỏi. Anh Phong, xin chào, tôi là Mục Thanh Từ, người muốn thuê nhà của anh. Hôm nay anh có thời gian không? Chúng ta có thể gặp mặt nói chuyện được không? Gặp mặt trực tiếp để kiểm tra xem nhân phẩm của đối phương như thế nào. Đặc biệt là khi người ta đã nói không thường xuyên ở đó. Biết đâu cô thuê rồi thì hai người cũng chẳng gặp nhau mấy. Đối phương, có thể, Mục Thanh Từ nghe giọng nói trầm thấp, pha chút lạnh lùng của anh, bỗng thấy da đầu tê dần. Cô không chắc lắm, bèn hỏi thêm, vậy, chúng ta gặp nhau khi nào? Tôi đã xin phép về sớm, có thể phối hợp với thời gian của anh. Đối phương, cô đến thẳng khu Đông Hồ, căn hộ số 8001. Cô có thể xem lại căn nhà. Mục Thanh Từ bỗng nhận ra anh là ai. Giọng nói đầy kinh ngạc. Anh là huấn luyện viên Phong. Phong Liệt, Mục Thanh Từ. Cô nghĩ mình nên tìm chỗ khác để ở cùng với người này. Cô sợ sẽ bị anh đối xử như một người lính. Khi cô 16 tuổi, anh đã huấn luyện cô đến phát khóc. Còn giờ đã 23 tuổi, khóc thì thật là mất mặt. Phong Liệt, tiền thuê nhà dưới 1 vạn, có thể thương lượng. Mục Thanh Từ, được rồi, tôi sẽ đến ngay. Dù có bị huấn luyện thì cũng không sao, ít nhất cũng cải thiện được thể chất. Thuê nhà ở khu Đông Hồ với giá dưới 1 vạn mà còn có thể thương lượng. Chỉ có ngốc mới từ chối. Nghĩ đến lần trước Phong Liệt đã giúp mình. Khi đi đến đó, Mục Thanh Từ còn đặc biệt mua một ít trái cây mang theo. Khi đến khu Đông Hồ, Phong Liệt rõ ràng đã báo trước với bảo vệ và người tự xưng là quản gia của tòa nhà số 8, ông William, đã đích thân dẫn cô đến trước cửa căn hộ số 8001. Mục Thanh Từ đưa tay ấn chuông cửa. Trong lúc chờ Phong Liệt ra mở cửa, Mục Thanh Từ bỗng nhiên thấy căng thẳng. Cô lại nhớ đến những cảnh tượng bị huấn luyện viên này huấn luyện. Ngày xưa, cơ bắp dường như nhớ lại ký ức và bắt đầu cảm thấy đau. Nếu cô thuê nhà của anh, liệu cô có phải thức dậy vào lúc 5 giờ sáng mỗi ngày để tập thể dục không? Hơn nữa, sống ở đây, liệu anh có đặt ra các quy tắc giống như trong quân đội không? Trong lúc Mục Thanh Từ còn đang suy nghĩ vẩn vơ, cửa mở ra, Mục Thanh Từ ngước mắt nhìn người đàn ông cao lớn đứng trong cửa. Chớp mắt, cô chưa bao giờ tự nhận mình là người dễ siêu lòng, nhưng lại một lần nữa bị người đàn ông này làm kinh ngạc. Lần đầu tiên chắc chắn là khi cô nhìn thấy anh trong buổi huấn luyện quân sự. Lúc đó, mặc dù anh mặc bộ quân phục giống như các huấn luyện viên khác, nhưng vì quá cao, chỉ cần đứng đó, không chỉ nổi bật giữa đám đông mà còn sở hữu một gương mặt quá mức điển trai, cùng với khí chất mạnh mẽ và uy nghiêm, khiến mọi người đều phải thán phục. Lúc này, anh mặc quần âu tối màu và áo phông đen, một trang phục rất giản dị, nhưng vì tỷ lệ cơ thể hoàn hảo và khí chất lạnh lùng, lại khiến người ta không thể rời mắt. Trong khi Mục Thanh Từ đứng ngây người nhìn anh, Phong Liệt chỉ liếc nhìn cô một cái, rồi nghiêng người và nói bốn chữ: "Thay giày, vào nhà." Mục Thanh Từ lúc này mới hoàn hồn, đưa túi trái cây trong tay cho anh. "Và cảm ơn anh về lần trước ở câu lạc bộ." Phong Liệt chỉ lạnh lùng gật đầu, lười nhác nói chuyện, nhận lấy túi trái cây từ tay cô rồi quay lưng bước vào trong nhà. Mục Thanh Từ theo phản xạ nhìn về phía tủ giày, thấy ở đó có một đôi dép dùng một lần. Cô vội vàng thay dép và theo vào trong. Bước vào phòng khách, cô ngửi thấy mùi thơm từ nhà bếp bốc ra. Đó là mùi canh sườn hầm củ sen. Lúc này Phong Liệt đã mang trái cây cô tặng vào bếp. Không lâu sau anh quay lại, đặt một đĩa trái cây lên bàn trà, rồi hỏi, xem nhà trước hay nói chuyện luôn? Mục Thanh Từ nhìn gương mặt lạnh lùng của anh, bỗng cảm thấy bình tĩnh lại. Rõ ràng, 7 năm sau gặp lại, anh vẫn là người lạnh lùng và ít lời như 7 năm trước. Tôi muốn xem nhà trước. Được, Phong Liệt nói xong, dẫn cô đến phòng ngủ cho khách. Phòng ngủ cho khách nằm riêng biệt ở một bên của phòng khách. Phòng rất rộng, từ giường đến cửa sổ cũng còn ít nhất 2 mét vuông trống, đủ để đặt nhiều đồ. Mục Thanh Từ tưởng tượng cảnh sau này ngồi làm việc ở cửa sổ nhìn ra hồ đông. Mắt cô sáng rực lên, đặc biệt là trong phòng có sẵn tủ âm tường, giường và bàn làm việc. Nếu cô chuyển vào chỉ cần thêm một vài vật dụng yêu thích là được. Xem xong phòng khách, Phong Liệt dẫn cô xem qua phòng còn lại và nhà vệ sinh. Sau đó, hai người đứng trong phòng khách. Phong Liệt nói, ngoại trừ phòng ngủ và phòng làm việc của tôi, các khu vực khác cô đều có thể sử dụng. Nhà vệ sinh chung có thể cho cô sử dụng, tôi sẽ không dùng nữa. Mục Thanh Từ càng thêm hứng thú, liền hỏi, nếu tôi muốn thuê nhà của anh, tôi cần làm gì? Phong Liệt, ở khu vực chung không được mặc quần áo hở hang, không được đưa những người không đàng hoàng về nhà. Nếu có bạn trai và muốn sống chung thì phải dọn ra ngay lập tức. Mục Thanh Từ, cái gì gọi là những người không đàng hoàng? Cái gì gọi là có bạn trai và muốn sống chung thì phải dọn ra ngay lập tức? Phong Liệt, nếu cô thấy giá thuê nhà quá cao, vẫn có thể giảm. Mắt Mục Thanh Từ lập tức sáng rực lên khi nhìn anh. Giảm bao nhiêu? Mặc dù những yêu cầu của anh có phần hơi vô lý, nhưng cô đều có thể chấp nhận được. Phong Liệt nhìn vào mắt cô vài giây, sau đó đột nhiên quay người bước vào bếp. Mục Thanh Từ theo phản xạ đi theo sau anh. Trong bếp quả nhiên đang nấu canh. Phong Liệt bước đến bên bếp, thêm một ít muối vào, rồi dùng thìa múc một ít canh ra chén nhỏ. Quay đầu hỏi Mục Thanh Từ, cô có thể nếm thử xem nó có vừa miệng không? Mục Thanh Từ gật đầu theo bản năng. Phong Liệt, giúp tôi thử xem. Biểu cảm của anh vẫn lạnh lùng, giọng điệu như đang ra lệnh cho lính của mình, mang theo chút không cho phép từ chối. Mục Thanh Từ rất muốn từ chối một cách mạnh mẽ, nhưng mùi thơm quá hấp dẫn, khiến cô không thể cưỡng lại được. Chân cô bước đi như thể có ý chí riêng, và tay cô cũng tự động nhận lấy chén canh. Canh không nhiều, lại không quá nóng. Mục Thanh Từ nhấp một ngụm nhỏ, sau đó dưới ánh mắt của anh, cô kiềm chế để gật đầu. Vừa miệng, trong lòng, thật ngon, muốn uống thêm. Uống hết đi. Ồ, Mục Thanh Từ uống hết canh, cảm thấy hơi ngại, muốn rửa chén. Phong Liệt đã tắt bếp, sau đó đặt con cá vược đã chuẩn bị sẵn vào nồi hấp. Cơ thể anh vô tình che mất khu vực rửa chén. Sau khi cài đặt thời gian hấp cá, anh nhận lại chén từ tay cô, đặt qua một bên, rồi bước ra ngoài, đồng thời nói, theo tôi. Mục Thanh Từ nhìn vào chén, cuối cùng vẫn đi theo anh ra ngoài. Cách chương.